Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 210, Lưu Tam viện binh. Lưu Tam gia ăn phải cái lỗ vốn, lưu lại một câu ngoan thoại: "Họ Lý, ngươi gây rồi không nên gây người. Hôm nay lão tử lấy quan phủ thân phận cùng ngươi đánh giao nói. Tiếp xuống đến chính là Thần Long Bang tới tìm ngươi." Dứt lời, mang theo chúng quan sai rời đi. Tiêu Kim Diễn đang muốn tiến lên đem trung niên phu nhân đỡ dậy, Lý Nhị lại một cái bắt lấy hắn. "Hôm nay động thủ đánh người là ngươi, ngươi bây giờ không thể rời đi." "Vì cái gì?" "Ngươi nếu là đi rồi, Thần Long Bang tới tìm chúng ta phiền phức làm sao bây giờ?" Tiêu Kim Diễn trong lòng xem thường, trầm giọng nói: "Vừa rồi có người ở ngay trước mặt ngươi làm nhục phu nhân của ngươi, ngươi lại thờ ơ, hiện tại bắt đầu đùa nghịch ngang rồi." "Lý Nhị, ngươi vẫn là cái nam nhân mà." Lý Nhị phảng phất bị đâm đau nhức điểm đau, giận dữ nói: "Ngươi bằng cái gì đến chỉ trích ta? Ngươi lại có tư cách gì đến chỉ trích ta? Các ngươi những người giang hồ này, ỷ vào sẽ mấy chiêu võ công, đâm rồi cái sọt, vừa đi rồi chi, nhưng từng quản qua chúng ta bình thường lão bách tính chết sống." Hắn đưa tay chỉ phu nhân: "Còn có ngươi tiện nhân này, chính mình không làm không sạch, chả cho trong nhà gây chuyện, lão tử hôm nay nếu không giáo huấn ngươi." Ba, Tiêu Kim Diễn một bàn tay đập vào Lý Nhị gương mặt trên, ở hắn trên mặt lưu lại năm nói chỉ ấn. Tiêu Mỗ người bình sinh xem thường nhất đánh nữ nhân nam nhân. "Ngươi như còn có chút lương tâm, tranh thủ cho ngươi phu nhân xin lỗi." Lý Nhị ngước cổ nói: "Còn nói không phải ngươi nuôi tiểu bạch kiểm." Ba ba, lại là hai bàn tay, lập tức để Lý Nhị phách lối dáng vẻ bệ vệ rơi xuống đi xuống. Tiêu Kim Diễn bên tai truyền đến Vũ Văn Thiên Lộc âm thanh: "Đem nơi này phiền phức giải quyết rồi, ta đem nữ nhi gả cho ngươi." Hắn bốn phía quan sát, lại không nhìn thấy Vũ Văn Thiên Lộc bóng người. Ở thấy Lý Thị vợ chồng không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền biết rõ hắn lấy truyền âm nhập mật chi thuật cùng hắn nói chuyện. Cái này cũng ngồi chặt rồi. Cùng hắn một đường đồng hành nho sinh trung niên chính là đương triều An Quốc công, Trinh Tây đại đô đốc Vũ Văn Thiên Lộc. Trước mắt vị này trung niên phu nhân, không cần phải nói, tự nhiên là Vũ Văn Xương mẹ đẻ. Tiêu Kim Diễn thấy Lý Nhị trung thực xuống tới, từ sân bên trong chuyển đến ngựa con ghế, ngồi ở xuống tới, nói: "Ngươi yên tâm, nếu là quan phủ hoặc là cái kia cái gì giúp tới tìm thù, ta giúp các ngươi đuổi rồi là được." Thần Long Bang ở vào Thanh Long phường phồn hoa nhất khu náo nhiệt, ở Ẩn Dương thành ba bang phái lớn bên trong thế lực lớn nhất, khống chế rồi Ẩn Dương thành Thanh Lâu, sòng bạc, phi tiền các loại làm ăn, danh nghĩa còn có một số hàng ra cửa hàng, lương cửa hàng chờ. Ở Ẩn Dương hắc đạo trên không ai dám trêu chọc, tự liền quan phủ đối với bọn hắn lễ nhượng ba phần. Cái này cần nhờ vào Tống Thần Long có cái ở Ẩn Dương thành kêu mưa gọi gió chủ từ. Ẩn Dương thành chủ Lý Tiên Thành, mà Tống Thần Long xuất đạo trước đó từng là Lý Tiên Thành gia nô, phủ thành chủ ở Ẩn Dương thành địa vị cao cao ở trên. Trong phủ một chút không thể gặp quang sinh ý hoặc là việc ngầm chuyện, bình thường đều là giao cho Thần Long Bang đi xử lý. Giờ phút này, Tống Thần Long ngồi ở ghế bành trên, sắc mặt âm vụ, ba hương chủ Lưu Tam quỳ gối trước người hắn, đem vừa rồi ở Chu Tước phường Lý Ký ủ lâu năm phát sinh chuyện thêm mắm thêm muối nói rồi một phen. Vẫn không quên châm ngòi nói: "Cái kia họ Tiêu, khẩu khí mười phần cuồng vọng, còn nói coi như Thần Long Bang chủ đích thân đến, lão tử cũng đem hắn đánh thành một đầu tiểu trùng." Ba, Tống Thần Long một trường vỗ ở bàn trà bên trên, cả trương bàn trà ầm vang vỡ nát. "Lẽ nào lại như vậy? Từ đâu tới xúc động tiểu tử?"